Chương 151, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết. Sách, trẻ gì nói hai người các ngươi tổ là cường đạo thật không quá đáng ha ha, nói các ngươi không phải cường đạo, không phải cường đạo tìm tới hai huynh đệ chúng ta làm gì ạ bờ eo một câu nói đùa, làm hán tử kia cười ha ha, phản đi qua chính là một đôi, lúc này mới thấu trở về vô tuyến mạch trong, cười hắc hắc. Nghe được rồi sần, chen lìn, sần, sách, da vàng hầu tử tên thật khó đọc. Hoàn toàn phù hợp bọn họ kia nhỏ gầy hèn mọn hình tượng đúng không bản chỉ xác thực khó đọc, bất quá ta nghĩ đến, bọn họ rất nhanh có thể đưa một món lễ lớn, đến củng cố một chút bọn họ kia nhỏ gầy hèn mọn da vàng hầu tử hình tượng. Tươi cười rét run phát trầm sở quân cố, cười nhẹ hai tiếng, mặt mày như tuyết, ánh mắt như đao liếc nhìn dưới chân kia ấp úng còn muốn phản kháng người da đen hán tử, khỏe môi ngoắc ngoắc. Tốt, ta muốn bắt đầu thẩm vấn, một hồi sẽ liên lạc lại lời này vừa xong. Nàng liền đem vô tuyến mạch cho đóng, ngay tại giống người tư thế, nửa ngồi tại kia người da đen hán tử trên người, dùng súng khẩu móc hết trong miệng hắn quả, tại hắn chửi mắng trong nháy mắt, đem miệng súng nhét vào trong miệng hắn, ý cười thật sâu nhướng nhướng mày. Bản chỉ nghe giọng nói không phải thuần khiết đao quốc người, dường như mang theo chút cắt kho còn giọng nói, ngươi là Kenny A người nàng này suy đoán tính vừa rơi xuống, đau mồ hôi đầm địa. Lại bị trên người thiếu niên kia trọng lượng cho áp không thở nổi người da đen hán tử, cả người một kéo căng, đôi mắt bên trong xé rách ra một đạo khe hở, đau khổ tiếng rên rỉ đều bị kẹt chết tại họng súng trong cổ họng, càng mang theo không thể tin được chấn kinh chừng mắt cái này đông á người thiếu niên. Nô, xem ra là, nhìn thấy người da đen hán tử phản ứng này, sở quân cố cười cười. Lính đánh thuê vẫn là sát thủ không đem mạng người để ở trong mắt cường đạo tổ hai người. Cùng người khác liên hợp người tới bắt lĩnh thưởng, tất nhiên không phải chính quy quân nhân, nhưng là bộ này trang bị lại là đao quốc trong quân đội trang bị, dù không phải tân tiến nhất, nhưng lực sát thương lại không nhỏ. Hợp tác với các ngươi chính là đao quốc người dù sao cái kia gọi ạ bờ có được một hơi thuần khiết đao quốc khẩu âm như vậy, là đao quốc quân phương tự mình tuyên bố lệnh treo giải. Thường, vẫn là cái kia chèn lìn, thân cướp con đường của người khác, hỏng chuyện tốt của người khác, mới bị treo thưởng. 500 vạn đao đây cũng không phải bình thường người có thể lấy ra được, nói một chút, đó là ai chỉ bằng vào giải rác vài câu đối thoại, lại thêm trước đó Trầm Trường Lâm nhận loại trí mạng đó đến bây giờ cũng còn không có dưỡng tốt tổn thương. Sở quân cố ba nói hai ngữ liền xé mở bên ngoài che lớp, đâm thẳng trung tâm, hoảng sợ hán tử kia trên mặt mồ hôi lạnh đổ rào rào thẳng. Rơi xuống, hãi nhiên không hiểu. Ô ô ngươi là ai là ai là ai nhìn người da đen hán tử kia sợ hãi không hiểu bộ dáng, nàng cười nhẹ một tiếng. Ai nha, ra nhưng còn không phải là ngươi cùng ngươi tiểu đồng bọn trong miệng kia nhỏ gầy hèn mọn da vàng hầu tử, hả giữa các nước tranh loạn cùng kỳ thị vô cùng nghiêm trọng, nhất là các đại quốc đối các tiểu quốc ở giữa kỳ thị, cùng các cường quốc đối các nước yếu ở giữa tùy ý lăng nhục cùng huyên mắng, càng thậm chí hơn còn có rất nhiều ngoài sáng trong tối cực kỳ tàn ác ngược tổn thương buôn bán. Nhưng là bất kể nghe bao nhiêu lần, xem bao nhiêu lần, nàng đều quen thuộc không được, càng nhịn không được chính mình bạo tính tình, đem bọn họ toàn diện phản chơi chết trở về. Không thì nàng quốc tế truy nã bảng trên danh tiếng là thế nào đến năng lực là một, bạo tính tình liền thứ hai, không thể chịu đựng được QNZ không muốn nhận chịu nghĩ đến dù là coi như không có nàng, Trầm Trường Lâm lần này mật huấn diễn tập cũng là muốn đi như vậy một lần.